Huyền học đại sư là thiên hậu, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113, phần 113. Hắn người này chính là như vậy, thà rằng diễn viên vãn một ít tiến đoàn phim, cũng muốn bảo trì tốt nhất trạng thái. Trước mắt, Ân Nghệ vẫn là tới sớm money bất quá, Khổng Kỷ lại cảm thấy phi thường vừa lòng. Ai không hy vọng diễn viên chuyên nghiệp đâu. Rốt cuộc trì hoãn một ngày thời gian, tiêu đều là tiền. Diễn viên chuyên nghiệp, đương đạo diễn mới có thể cảm thấy thư thái. Trước mắt nam nữ vai chính còn có một hồi vai diễn phối hợp muốn diễn. Tiếp theo chàng mới đến phiên ngươi. Ngươi không có diễn kịch kinh nghiệm, trước tiên ở bên cạnh quan sát quan sát. Tuy nói Ân Nghệ nhân vật không có biểu diễn khó khăn, nhưng Khổng Kỷ là soi mói, cố gắng hoàn mỹ. Nói xong lời này sau, hắn lại vui đùa nói, nếu bị Ân ngàn vạn đừng khóc cái mũi. Diễn kịch bất đồng với ca hát, hoàn toàn là hai cái lĩnh vực. Ân Nghệ lộ ra nhợt nhạt ý cười, trêu chọc nói, nếu như bị Ân, Khổng đạo mới không cần khóc nhẹ à, dù sao cũng là Khổng Kỷ mời nàng tiến đoàn phim môn sơ. Khổng Kỷ giả vờ than nhẹ một hơi, ta hôm nay xem như phát hiện, người này miệng a không ngừng là ngọt, còn bần. Khi nói chuyện, hắn mang theo Ân Nghệ đi vào đoàn phim môn sơ, thịnh thế thiên hạ, quay chụp đã rằng co hồi lâu. Có chút diễn viên chính xuất diễn đã đóng máy, giờ phút này cũng không ở đoàn phim, lưu lại cũng chỉ có một ít xuất diễn trọng diễn viên chính cùng áo rồng diễn viên. Khổng Kỷ mang theo Ân Nghệ cùng diễn viên chính nhóm nhất nhất chào hỏi, theo sau ăn ngấu nghiến mà đem vừa rồi cơm hộp ăn xong sau, liền lại thét to người phụ trách bắt đầu bố trí cảnh tượng. Trước khi đi còn dặn dò Ân Nghệ, nhất định phải hào hào quan sát trước sau. Đứng ở Ân Nghệ phía sau, úa trong lòng rốt cuộc trồi lên một chút lo lắng. Hắn nhịn không được nhỏ giọng nhắc nhở nói, ngươi cũng biết bởi vì ngươi ca sĩ thân phận, không ít người đều chờ xem ngươi chê cười. Trong chốc lát là ngươi diễn trận đầu diễn, đối mặt màn ảnh, ngàn vạn đừng ngốc. Ta xem qua kịch bản, ngươi bản sắc biểu diễn liền hảo. Ân Nghệ bị úa nói chấn kinh rồi, nàng ngón trỏ chỉ chính mình, không thể tin tưởng hỏi, bản sắc biểu diễn, nguyên tâm công chúa là cái ngây thơ hồn nhiên nhân vật, nhưng nàng không phải a. Úa thở ngắn than dài, dù sao ta chính là như vậy, cái ý tứ, thật sự không được. Đến lúc đó ta cho ngươi ân bài một ít diễn kịch chương trình học. Ân Nghệ thấy hắn mặt ủ mày trao, vỗ vỗ úa bả vai, ngươi yên tâm đi, xuất phát phía trước, nàng đã cùng hệ thống tiến hành rồi hữu hảo mà đàm phán, lấy rẻ tiền giá cả mua một tháng kỹ thuật diễn hoàn. Kỹ thuật diễn hoàn, danh như ý nghĩa, một cái tứ chi cứng đờ, sẽ không diễn kịch diễn viên cũng có thể làm nàng nháy mắt có được quốc tế hóa kỹ thuật diễn. Này lòng tự tin bạo lều bộ dáng chát thống ca tâm, nó nhịn không được ngoi đầu, sâu kín mà mở miệng nói, một chút cũng không hữu hảo. Từ khi Ân Nghệ trọng sinh sau, nó tổng cảm thấy chính mình địa vị càng ngày càng thấp hạ. Cho tới bây giờ, đã yêu cầu dựa giá thấp buôn bán kỹ thuật diễn hoàn tới tranh sủng. Đầu năm nay làm người khó, làm hệ thống càng khó a. Ân Nghệ đang muốn nói lời nói, bận bận rộn rộn mà Khổng Kỷ lại chạy tới. Xem ta vừa mới đều vội mà đã quên, ngươi đi trước phòng hóa trang hóa trang, nơi này cảnh tượng bố trí còn muốn trong chốc lát, hóa xong trang ra tới đánh giá là được. Ngoan ngoãn sau khi gật đầu, Ân Nghệ theo Khổng đạo chỉ phương hướng đi đến phòng hóa trang nội ngồi năm một Hứa Phàm. Bởi vì vừa mới đã chào hỏi qua, Ân Nghệ khách khách khí khí mà gọi một tiếng Hứa lão sư. Hứa Phàm đang ở làm tạo hình, hắn tầm mắt dừng ở hóa trang kính Ân Nghệ trên mặt. Trong mắt bay nhanh mà xẹt qua một mạt mạc danh cảm xúc. Nhưng cẩn thận xem, lại cái gì cũng nhìn không thấy. Trên mặt hắn lộ ra ôn hòa ý cười. Mộng tưởng tân tiếng ca tiết mục ta cũng nhìn. Ta cảm thấy ngươi sướng phi thường dễ nghe. Ân Nghệ không nghĩ tới Hứa Phàm sẽ cùng nàng đáp lời. Khiêm tốn nói, đều là tiết mục hiệu quả làm tốt lắm mà ni. Hứa Phàm lại hỏi, lần đầu tiên diễn kịch khẩn trương sao? Ân Nghệ kỳ thật là không khẩn trương, nhưng lời nói đến bên miệng lăng là sửa lại khẩu. Nàng ra vẻ nhẹ nhàng nói, đương nhiên khẩn trương, rốt cuộc trước kia không có diễn quá diễn, còn sợ diễn tạp làm trò cười. Hứa Phàm tầm mắt trước sau không rời gương, bất quá đáp lời chuyên viên trang điểm yêu cầu, đầu hơi nghiêng nghiêng, không thể chính đại quang minh mà tiếp theo xem Ân Nghệ. Kia có cái gì quan hệ? Ta lần đầu tiên diễn kịch thời điểm hợp với Ân 7 lần, cuối cùng đạo diễn nói ta không thích hợp diễn kịch, đem ta đuổi đi. Kỹ thuật diễn thứ này đều là luyện ra, này đó tư liệu thượng đều có. Ân Nghệ còn có chút hứa ấn tượng, nàng tìm vị trí ngồi xuống. Cái này ta biết, lúc trước nói Hứa lão sư đạo diễn lăng là sửa lại khẩu. Nói chính mình nhìn là money, làm diễn viên có thể làm được Hứa Phàm này phân thượng cũng không dễ dàng. Hứa Phàm tựa hồ có chút cuộn bách, hắn vội vàng nhảy nói chuyện đề. Chờ lát nữa ngươi chụp trận đầu diễn chính là hai chúng ta. Nếu ngươi cảm thấy khẩn trương, chúng ta có thể trước đúng đúng diễn. Về sau ngươi nếu là có mã không chuẩn địa phương, trực tiếp tới hỏi ta liền thành. Đại gia giúp đỡ cho nhau sao? Ủa, nghe hai người đối thoại, khẽ gật đầu. Hắn không có cùng Hứa Phàm tiếp xúc quá, chỉ nghe đồng hành nói. Hắn tính cách khiêm tốn, tương đối chiếu cố hậu bối. Hiện tại xem ra quả thực như thế. Trong lòng hơi chút yên tâm. Money nói vậy, chờ lát nữa Hứa Phàm sẽ không áp diễn. Liền ở Ân Nghệ cùng Hứa Phàm nói chuyện phiếm khi, người mặc đỏ thẫm cung trang, trang dung tinh xảo Dương Mộ đột nhiên đi vào phòng hóa trang. Nàng đầu hơi hơi nghiêng, nhìn Hứa Phàm, trong mắt tràn đầy không thêm che giấu lạnh lẽo. Hứa Phàm tránh đi, hắn không ở tiếp tục nói chuyện phiếm, chỉ đối với chuyên viên trang điểm công đạo nói, ta cảm thấy lông mày có chút phai nhạt, ngươi cảm thấy đâu? Một bên chuyên viên trang điểm cảm nhận được này bầu không khí, đại khí cũng không dám xuyễn, thấp giọng đáp, ta đã biết. Lập tức bổ, Dương Mộ diện mạo thập phần mỹ diễm, money đặc biệt là thượng trang sau, càng là diễm lệ phi phàm, xứng với một thân khí thế, gọi người không dám nhìn thẳng. Nàng tầm mắt chậm rãi từ Hứa Phàm bên người dịch khai, dừng ở Ân Nghệ đôi mắt thượng. Ngươi cùng ta ra tới một chuyến, ta có lời muốn cùng ngươi nói. Đổi thành mặt khác một cái mới ra đời tân nhân chỉ sợ cũng muốn dọa. Nhưng Ân Nghệ không có, nàng nắm tay để môi ho nhẹ một tiếng. Hảo nha. Liền ở Ân Nghệ đứng lên nháy mắt, Hứa Phàm cả giận nói, Dương Mộ, ngươi đừng quá quá phận. Dương Mộ tính tình vốn là không tốt, nàng khẽ hừ nhẹ một tiếng, rốt cuộc là ai quá phận. Nói xong, nàng quay đầu rời đi, đồng thời rơi xuống hai chữ, đuổi kịp. Hứa Phàm sắc mặt có chút khó coi, hắn hơi hơi bình phục tâm tình, đối với Ân Nghệ nói, đừng đi, có ta ở đây, nàng không dám đối với ngươi thế nào. Ủa, cảm thấy Dương Mộ cùng Hứa Phàm chi gian nhất định có mưu nị. Đầu một hồi, hắn cảm thấy Ân Nghệ tính không như vậy chuẩn, này sống thoát thoát ghen hiện trường. Ân Nghệ trong mắt lộ ra một chút mê mang chi sắc. Dương lão sư chỉ là tưởng cùng ta nói mấy câu mà thôi. Vì cái gì không cần đi, cũng không đợi Hứa Phàm trả lời. Nàng nhưng thật ra bước chân nhẹ nhàng mà theo đi lên. Úa không biết nên cùng vẫn là không nên cùng. Dứt khoát thành thật thật mà ngốc tại phòng hóa trang chờ. Dương Mộ ở một cái rất là ẩn nấp địa phương dừng lại. Nàng tả hữu nhìn, thấy chung quanh không ai, trên mặt biểu tình hơi tệ, duỗi tay khải một chút đồ trang sức, rất là không chút để ý mà mở miệng nói, về sau ly Hứa Phàm xa một ít, nếu bị ta thấy, ta nhất định kêu ngươi đẹp, ngươi tuy rằng là Tô Hàm muội muội, thân phận khó lường, cần phải biết, giới giải trí cũng không phải là gia nghệ một nhà độc đại. Nghe hiểu, ân nghệ so Dương Mộ còn muốn cao vài phần, nhưng bởi vì đối phương ăn mặc cung giày duyên cớ, hai người khó khăn lắm ngang hàng. Nàng cùng Dương Mộ đối diện, sau một hồi, nghe lời mà mở miệng nói. Ta nghe hiểu, Dương Mộ nhìn trước mặt tiểu cô nương xinh đẹp đến kỳ cục mặt. Biểu tình không biết vì sao có chút hoảng hốt. Phút cuối cùng, nàng trong mắt hiện lên một mà tảm đạm cùng hâm mộ. Nghe hiểu liền hảo, đừng bằng mặt không bằng lòng. Có một số người từ nhỏ chú định đi lộ cùng các nàng này đó người thường không giống nhau. Ân nghệ thấy nàng phải rời khỏi, vội vàng kéo lấy nàng tay áo. Từ từ, Dương Mộ mặt lại trầm xuống dưới. Ngươi đổi ý không thành. Ân nghệ lắc đầu. Nàng buông ra Dương Mộ tay áo, tay trái cầm tay nàng, tay phải đem nàng lòng bàn tay mở ra, chợt thúc dục huyền lực ở tay nàng lòng bàn tay họa tiếp theo nói hình thù kỳ quái bùa chú. Dương Mộ cảm thấy trong lòng bàn tay ngứa, nàng tưởng rút về tay, nhưng như thế nào xử lực cũng trừ không trở về. Cuối cùng, nàng từ bỏ, chỉ mở to hai mắt xem ân nghệ nhất cử nhất động. Ân nghệ trong miệng nhỏ giọng mà niệm chú. Đãi cuối cùng một chữ niệm xong sau, nàng tay vừa thu lại, toàn bộ bàn tay bám vào đối phương bàn tay thượng. Mới vừa rồi Dương Mộ cảm thấy trong lòng bàn tay ngứa, hiện tại nàng lại cảm thấy năng, bị ân nghệ này không thể hiểu được mà hành động khiến cho có chút phát ngốc. Nhận thấy được chính mình năng động sau, nàng vội vàng ném ra đối phương tay. Bệnh tâm thần A, nói xong này phiên lời nói sau, nàng sắc mặt không ngờ mà rời đi. Ân nghệ nhìn chăm chú nàng rời đi bóng dáng, ánh mắt hơi trệ, chờ nhìn không thấy, nàng mới bước đi nhanh hồi phòng hóa trang. Úa thấy ân nghệ hoàn hảo vô khuyết mà đã trở lại, lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn lén lút đem ân nghệ kéo đến một bên, nhỏ giọng nói, hai người bọn họ rõ ràng chính là tình lữ A. Về sau ngươi ly Hứa Phàm xa một chút nghe được không? Dương Mộ không phải ăn chay. Ân nghệ liếc Úa liếc mắt một cái, bất đắc dĩ nói, bọn họ thật sự không phải tình lữ. Hứa Phàm cùng Dương Mộ Hồng Loan Tinh cũng chưa động, sao có thể ở bên nhau? Bất quá, về sau ngươi mới muốn cách bọn họ hai đều xa một chút, biết không? Úa cảm thấy chát tâm. Lại nghe được ân nghệ nói, hai người bọn họ trên người đều không quá sạch sẽ, ta sợ ngươi bị ảnh hưởng. Tức khắc, Úa lông tơ đều dựng lên, hắn lắp bắp mà mở miệng nói, thật sự, dạ. Ân nghệ nghiêng đầu hướng hắn cười cười, ngươi đoán. Úa cảm thấy chính mình nghệ sĩ quá ra, nhưng một chốc cũng không nghĩ tới cái gì biện pháp làm nàng thu liễm chút. Chỉ bất đắc dĩ nói, ta nghe ngươi, chương 95 Hứa Phàm đúng lúc mà mở miệng nói. Ân nghệ, Dương Mộ tính tình không tốt, vừa mới nàng lời nói đừng để trong lòng, dừng một chút. Hắn lơ đãng hỏi, nàng không có đối với ngươi nói hưu nói vượt đi, Một bên trợ lý ân cần mà đem diễn phục đưa tới. Ân Nghệ rất có hứng thú mà nhìn chế tác tinh mỹ tơ lụa. Trả lời đến có chút không chút để ý. Không, Dương lão sư chỉ là đề điểm ta vài câu ở đoàn phim nội cùng mặt khác người ở chung phương thức. Khác cái gì cũng không có nói. Nói xong lời này, nàng liền đi phòng thay quần áo. Ở trợ lý hỗ trợ hạ, thay này bộ cung trang. Công chúa ăn mặc là có quy chế. Cẩm y thượng sam thêu nhiều đóa kiều diệm mẫu đơn. Cổ tay áo dùng 5 màu nạm vàng kim sắc sợi tơ phác họa. Trang bị cùng sắc trăm gấp váy lụa. Nhan sắc tiên lệ lại không mất đại khí. Mềm đế giày mặt dùng tốt nhất tơ lụa. Giày tiêm chỗ có một viên chân châu điểm xuyết. Đơn giản tố nhã. Ân Nghệ trong lòng cảm khái. Trách không được thịnh thế thiên hạ sẽ trở thành nghỉ đông đại nhiệt phim truyền hình. Đây đều là có dấu vết để lại. Rốt cuộc liền một vị xuất diễn không phải thực đủ nhân vật. Phục sức như cũ chế tác hoàn mỹ. Chẳng trách chăng các vọng hiệu chọn không ra cái gì tì vết. Trợ lý thế Ân Nghệ vuốt phẳng thượng sam tiểu nếp gấp. Lại tinh tế đánh giá một phen. Ân tỷ, có thể Ân Nghệ dáng người cao gầy. Hoàn toàn đem cái này quần áo căng lên. Cổ trang từ trước đến nay có thể cho nhan giá trị thêm phân. Dù cho son phấn chưa thi, nàng nhoẻn miệng cười, vẫn là sợ ngây người phòng hóa trang nội một đám người. Hứa Phàm tầm mắt quang minh chính đại mà dừng ở Ân Nghệ trên người. Trừ bỏ tán thưởng ngoại, hắn trong mắt vẫn áp lực một mặt không rõ thần sắc. Nhưng cảm xúc phát ra nháy mắt, hắn lại như là đã nhận ra cái gì, lại đem này áp xuống. Cuối cùng, hắn hướng về phía chuyên viên trang điểm cười nói, hôm nay ta nhưng thật ra minh bạch vì cái gì Khổng đạo sẽ tuyển Ân Nghệ diễn nguyên tâm. Chỉ sợ toàn bộ giới giải trí, tuổi cùng mặt có thể đối thượng. Cũng chỉ có nàng một người, chuyên viên trang điểm không chút do dự phụ họa nói. Đúng vậy, đáng tiếc, cấp Ân Nghệ hóa trang người không phải nàng. Nàng cũng có chút tay ngứa à, úa nhìn Ân Nghệ hóa trang. Thập phần vừa lòng đồng thời cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đơn thuần lấy nguyên tâm công chúa nhân vật này tới nói. Ân Nghệ dựa mặt trống. Kỹ thuật diễn hẳn là sẽ không quá không xong đi. Một vị khác chuyên viên trang điểm sớm đã nóng lòng muốn thử. Ân Nghệ ở hóa trang kính trước ngồi xong sau, nàng liền gấp không chờ nổi mà bắt đầu động thủ thượng trang. Ân Nghệ làn da đáy hảo, đơn giản mà lót nền sau. Chuyên viên trang điểm liền không chút cầu thả mà dựa theo ý nghĩ của chính mình bắt đầu thượng trang. Sau một hồi, Ân Nghệ như là thay đổi cá nhân, dường như hai tương đối so, không có trang dung trước, có vẻ mặt có chút thuần tịnh cùng nhạt nhẽo, mỹ tắc mỹ, lại cùng quần áo cũng không sấn. Mà giờ phút này, ở ánh đèn chiếu rọi xuống, nàng như là bức họa cuộn tròn đi ra công chúa, quý khí lại không đường hoàng. Phòng hóa trang nội tức khắc ân tĩnh cực kỳ. Ân Nghệ nhìn mọi người phản ứng, nhịn không được đắc ý mà cùng thống ca khoe ra. Ngươi nhìn xem, mỗi lần ta nói chính mình mỹ, ngươi tổng khịt mũi coi thường. Hiện tại hào hảo trợn to đôi mắt của ngươi nhìn xem, monster này không phải tiên nữ nhi lại là cái gì? Tiên nữ nhi đều không có nàng mỹ. Hết chương.